Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thối Khôi Băng nhìn chằm chằm vào. Nhìn xem cô Phi Yến khẩn cầu ánh mắt, Trình Diệc Phi là ngoài ý muốn, dù sao, tại hắn trong nhận thức biết, cái này tiểu dược nữ cũng không ngại lưu ngôn, phỉ ngữ, thế nhân bình luận, càng sẽ không dễ dàng cầu người. Hắn thật cũng không do dự, không nói gì, thối lui ra khỏi xe ngựa. Trong chốc lát, cô Phi Yến tay lại quấn đầy băng vải, vớ giày thoát ở một bên, ngón chân cũng băng bó được cực kỳ chặt chẽ. Nữ y vừa rời đi, cô Phi Yến liền không kịp chờ đợi tiếp tục vừa mới lời đề. Trình Diệc Phi, Ngô Công Công bên kia, Trình Diệc Phi trong mắt chỉ có nàng tổn thương. Hắn cắt đứt, tiểu dược nữ, rất đau a. Cô Phi Yến thật nóng vội lấy. Trình đại tướng quân, ta đã nói với ngươi chính sự đây. Trình Diệc Phi lúc này mới thấp giọng, ngươi gấp cái gì? Ngô Công Công ở bàn, tướng quân trên tay. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, tốt không ngoài ý, ngươi nói cái gì? Nguyên lai, Trình Diệc Phi về thành sau một mực sắp xếp người nhìn chằm chằm Ngô Công Công. 3 ngày trước hắn biết được Ngô Công Công đột nhiên bí mật rời cung, còn mang đi mấy tên thái giám. Hắn lập tức truy tra, đáng tiếc mới ra thành liền cho mất dấu. Ngay ở hôm qua nửa đêm, đột nhiên có người đem Ngô Công Công bỏ vào hắn viện tử. Ngô Công Công bị trói gô, trên người còn ẩn giấu một bao không biết tên dược tài cùng một chút kỳ quái dược phương. Hắn quyền hành một phen, liền tự mình nhốt Ngô Công Công, bí mật thẩm vấn. Có thể Ngô Công Công miệng phi thường nghiêm, một câu không nói. Hắn biết được Tĩnh Vương Điện Hạ ở Đại Lý tự mình thẩm án, vốn chỉ muốn tới góp tham gia náo nhiệt, cũng không nghĩ tới gặp được nàng. Nếu như nàng không nói Ngô Công Công cùng Tĩnh Vương bản án có quan hệ, hắn cũng sẽ không đem hai chuyện liên hệ được. Cô Phi Yến nghe xong, trong đầu tất cả đều là cái kia lai lịch không biết thối. Khối băng, nàng có 90% chắc chắn, chuyện này là cái kia thối. Khối băng làm, xem ra, hắn vẫn còn chú ý chuyện này nha. Hắn mặc dù hố nàng, nhưng nhìn bộ dạng này, hẳn là sẽ không hố Tĩnh Vương Điện. Hạ, biết được hắn vẫn còn ở vụng trộm nhìn chằm chằm cô Phi Yến rốt cục không khẩn cấp như vậy, chỉ là nàng không minh bạch cái kia thối khối băng đến cùng phải hay không. Bát hoàng tử rõ ràng một mực ở giúp Trình Diệc Phi, vì sao muốn giấu giếm đây? Cô Phi Yến thử dò xét nói. Quái, lúc này là ai làm? Trình Diệc Phi nói, bản tướng quân cũng rất là hiếu kỳ, người này đối chân tướng sợ rõ như lòng bàn tay. Cô Phi Yến nhắc nhở, hắn đang giúp ngươi. Trình Diệc Phi khinh thường cười lạnh, nếu như Ngô Công Công cùng Dược Thiện một án lại liên lụy, người này sợ không phải tại giúp bản tướng quân, mà là tại lợi dụng bản tướng quân. Biết được tình hình thực tế, cô Phi Yến chỉ có thể không đánh giá Trình Diệc Phi, đáy mắt lóe qua lại vẻ cừu hận hàn mang, thấp giọng, tiểu dược nữ, Ngô Công Công cùng vụ án này đến cùng có gì liên lụy? Ngươi có thể đừng nói cho bản tướng quân, Kỳ gia là vô tội. Cô Phi Yến mặc dù căm hận Kỳ gia, nhưng vẫn là thành thật trả lời, Kỳ gia không phải vô tội, nhưng là cũng tội không đến Chu cửu tộc. Trình Diệc Phi nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, rõ ràng rất khó chịu. Cô Phi Yến sợ Trình Diệc Phi đem Ngô Công Công giấu đi, không hiệp trợ tra án, nàng vội vã phải khuyên. Trình Diệc Phi lại nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, thôi thôi, bản tướng quân muốn Kỳ lão tặc tính mệnh cũng không kém cái này trong thời gian ngắn, để tránh đến lúc đó bên trong có phản quân, ngoài có kình địch, bị liên lụy vẫn là bản tướng quân. Bản tướng quân lại giúp hắn kỳ lão tạc một thanh, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Mặc dù Trình Diệc Phi một bộ cà lơ phất phơ ngữ điệu, cô Phi Yến vẫn là nghe đi ra, gia hỏa này đối tình thế đoán chừng phải rất chính xác. Cũng nhìn ra, lão hồ ly chân chính mục đích, có thể trong cừu hận thấy rõ ràng thế cục, khách quan được đối đãi sự thật, vì nước ăn nguy gác lại nhà nợ máu. Gia hỏa này quả nhiên là chân hán tử, không có nhục Trình gia quân uy tên, xứng đáng Thiên Viêm mấy chục vạn đại quân ủng hộ. Nhìn xem Trình Diệc Phi cái kia kiệt ngạo bất tuần bên mặt, cô Phi Yến phát hiện mình không cứu được lầm người, cũng không phải như vậy không thích hắn. Nàng liền vội hỏi, Ngô công công túi kia trong dược có thể xem cho ta một chút không? Nàng nghĩ, Ngô công công những phương thuốc kia mật hàm 10 phần mịt mờ, lấy ra làm chứng cứ chưa hẳn có thể thuyết phục tất cả mọi người. Thối khối băng, đã đem Ngô công công giao cho Trình Diệc Phi, tất nhiên sẽ có những an bài khác. Trình Diệc Phi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói ra, tiểu dược nữ, ngươi cùng ca ca hồi phủ, đem ca ca hầu hạ cao hứng, ca ca ta sẽ nói cho ngươi biết. Ca ca, đây chẳng phải là một hồi trước ở Phúc Mãn lâu cô Phi Yến cố ý trước mặt mỏi người diễn kịch, xưng hô hắn sao? Cô Phi Yến hận không thể đem hắn đạp xuống xe, chỉ tiếc, vết thương ở chân lấy. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo. Trình Diệc Phi, người cứ như vậy, ưa thích cho mình trêu chọc lưu ngôn phỉ ngữ, người không sợ lấy không đến tức phụ sao? Nếu là để người ta biết nàng đi Trình ra, có trời mới biết sẽ là hậu quả gì? Trình Diệc Phi lại đột nhiên nghiêng thân mà đến, nghiêm túc hỏi, bản tướng, quân không sợ, người không phải so bản tướng quân càng không sợ sao? Nàng không sợ, không sợ cũng không có nghĩa là ưa thích. Còn nữa, nàng thân phận bây giờ không giống nhau. Cô Phi Yến đứng thẳng người dậy, đem Trình Diệc Phi bước về, hết sức chăm chú, trả lời, Trình đại tướng quân. Nô tỳ bây giờ là Tĩnh Vương phủ người, không thể cho Tĩnh Vương điện hạ mất mặt, cũng mời ngươi tự trọng. Trình Diệc Phi hơi hơi giật mình, hắn trầm mặc thật lâu, tựa hồ có chút không bỏ, cuối cùng vẫn là có chút nghiêm túc gật đầu. Tốt, ngươi theo ta về đi xem một chút dược bao kia, ta liền đưa ngươi về Tĩnh Vương phủ. Đến Trình phủ, Trình Diệc Phi giống như là biến thành người khác một dạng. Phi thường đứng đắn, hắn không lại ôm cô Phi Yến, mà là cho cô Phi Yến tìm xe lăn. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, đều nói ra hỏa này đối Tĩnh Vương điện hạ lại chịu phục, lại kính trọng, xem bộ dáng là một chút đều bất giả. Nàng dựa vào Tĩnh Vương điện hạ cây đại thụ này, phúc lợi đơn giản không thể tốt hơn. Trình Diệc Phi mang cô Phi Yến xuống địa lao, cô Phi Yến cũng không hề lộ diện, ngay ở bên cạnh nhìn Ngô công công một cái, chỉ thấy Ngô công công hai tay bị treo, cúi đầu, một bộ không chút sinh khí bộ dáng. Trình Diệc Phi thấp giọng, có chuyện nhờ hết hy vọng, xem bộ dáng là thầm không ra ngoài. Cô Phi Yến do dự một chút, nói, được đề phòng, không thể để cho hắn chết. Hắn coi như không mở miệng cũng là nhân chứng. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, yên tâm, đề phòng đây. Hai người nói nhỏ lấy, rất nhanh hạ nhân liền đưa tới gói thuốc. Trình Diệc Phi vừa mở ra, cô Phi Yến lập tức liền kinh động, trời à, túi này dược tài tất cả đều là cùng lục đan thương lục một cái cấp bậc, tất cả đều là vật hy hữu, đỉnh cấp chân phẩm. Cô Phi Yến lực chú ý lập tức liền rơi vào một bao thổ hoàng sắc thuốc bột phía trên. Nàng vội vàng để Trình Diệc Phi đem thuốc bột lấy tới, nghiêm túc vừa nghe, chỉ có thể xác định thuốc bột này bên trong có rất nhiều xâm loại dược tài thành phần, lại ngửi không ra cụ thể thành phần. hai tay không tiện, thời gian cũng có hạn. Cô Phi Yến do dự một chút, một bên tìm chủ đề chuyển di trình Diệc Phi Lực chú ý, một bên vụng trộm động dùng ý niệm để Tiểu Dược Đỉnh lấy trộm một chút thuốc bột. Phân giải kiểm nghiệm, Tiểu Dược Đỉnh một nghiệm, lập tức có kết quả. Túi này trong dược có hơn 10 loại sâm loại cùng một vị. Lục đan thương lục, đây chính là chứng cứ nha. Lục đan thương lục tuyệt đối dễ kiếm đồ vật. Toàn bộ ngự dược phòng đều chỉ có một gốc, đem vật này cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Lấy Tĩnh Vương Điện Hạ nhạy bén, tất nhiên sẽ nghĩ đến hai vụ án có lớn liên lụy. Chỉ cần Tĩnh Vương Điện Hạ, hai đề án cũng tra, lão hồ ly sớm muộn sẽ bị bắt tới. Cô Phi Yến đại hỉ, đang muốn nói cho Trình Diệc Phi cái tin tức tốt này. Lúc này, nô bộc lại vội vàng đến bẩm: "Tướng quân, đại lý tự Thiếu Khanh cung đại nhân cầu kiến, Trình Diệc Phi đều ngoài ý muốn. Giờ phút quan trọng này đại lý tự người tìm, hắn làm cái gì?" Cô Phi Yến ngàng bất ngờ: "Cung đại nhân không phải là điều tra cướp dược thích khách vị kia sao?" Hết chương.